Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, giới chỉ đại phái đưa. Tả Dương nghe Thiên Khải, lúc này liền là sững sờ, cảm thấy vẻ mặt mộng bức, không rõ Thiên Khải có ý tứ gì. Cái gì liền đem thiên tài địa bảo bỏ vào ngươi không gian kho cất giữ bên trong đây? Ngươi cái tham ăn, đây là nghĩ cái gì chuyện tốt đâu này? Coi như chúng ta sủng thú gia tộc hiện tại giàu có, nhưng cũng không thể bỏ vào ngươi không gian kho cất giữ. Tùy ngươi tính tình ăn a. Thiên Khải, ngươi đang nói cái gì? Tả Dương chính là vẻ mặt nghi hoặc, lúc này nhìn trời mở hỏi. Chủ nhân, ngươi đi vào nhìn xem nha. Thiên Khải gãi gãi đầu, sau đó mở ra hổ miệng, xuất hiện trước mặt một hồi không gian ba động. Nó hiện tại cũng nói không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tả Dương chỉ là sững sờ một cái, liền nhấc chân tiến vào Thiên Khải không gian kho cất giữ. Thiên Khải không gian kho cất giữ lớn đến bao nhiêu? Quyết định ở Thiên Khải đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ nhiều ít. Tóm lại Thiên Khải không gian kho cất giữ vậy là không có hạn mức cao nhất. Tả Dương một bước vào Thiên Khải không gian kho cất giữ. Đầu tiên là thấy được tối tăm mờ mịt một mảng lớn không gian. Làm sao có thể? Ngay sau đó Tả Dương liền kinh sợ. Chỉ thấy kho cất giữ không gian bên trong. Công pháp chiến kỹ linh thảo linh quả. Giống như là trong siêu thị hàng hóa giống nhau, chỉnh tề, sắp xếp có thứ tự bày biện tại Thiên Khải không gian kho cất giữ bên trong. Vấn đề là, những vật này đều là Tả Dương lục phẩm trong không gian giới chỉ a. Hơn nữa còn là vừa vặn cất vào đi. Tả Dương chính là thử theo khay chứa đồ thượng cầm một quả linh quả, hơn nữa còn ăn một miếng. Nhất thời bàng bạc tinh thuần linh khí phân tán bốn phía tại tất cả xương cốt tứ chi. Tuy rằng cảm giác rất sảng khoái, nhưng mà Tả Dương tâm tình lại là không tốt. Chính là vẻ mặt phiền muộn theo Thiên Khải không gian kho cất giữ bên trong bước ra tới. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Gặp chủ nhân của mình sắc mặt không tốt. Đại Bạch lúc này chính là đóng cắt hỏi. Thiên Khải chính là mộng bức gãi gãi đầu, chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Khải luyện chế không gian giới chỉ, tựa hồ là tồn tại trọng đại chỗ thiếu hụt, tồn chữ vào trong giới chỉ, lại là có thể nhẹ nhõm, theo Thiên Khải không gian kho cất giữ bên trong lấy ra. Nhìn tới không gian giới chỉ hạng mục, này muốn tuyên cáo phá sản, Tả Dương chính là thở dài. Hiện tại sản phẩm đối mặt trọng đại chỗ thiếu hụt, dẫn đến một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là không gian giới chỉ dùng không được. Phải biết không gian thẳng giới chỉ, trọng yếu nhất bán điểm là cái gì? Một là thuận tiện, hai là an toàn, ba là việc riêng tư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người vật phẩm tư nhân, gửi vào không gian giới chỉ, Thiên Khải là muốn nhìn liền nhìn. Căn bản cũng không có việc riêng tư được không? Việc riêng tư đối với hộ khách mà nói có nhiều trọng yếu còn phải nói gì nữa sao? Liền nói tu chân giới những cái này các tiểu tỷ tỷ. Nhân gia tư nhân quần lót gửi vào không gian giới chỉ. Thế nhưng mà Thiên Khải lại là có thể biết. Nhân gia đều có chút màu gì quần lót. Ngươi nói xem cái này lúng túng không xấu hổ. Trọng yếu nhất một chút phải không an toàn a. Thiên Khải có thể trực tiếp theo không gian kho cất giữ bên trong bắt người không gian giới chỉ vật phẩm tư nhân, thần không biết quỷ không hay, liền là bắt người cũng không biết là như thế nào mất. Thiên Khải tuyệt đối có thể là một cái trên thế giới tối cao bức cách ăn trộm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người mất của trong tay đến có một cái Thiên Khải luyện chế không gian giới chỉ, không thể giải quyết vấn đề về an toàn. Cùng với việc riêng tư vấn đề, Tả Dương cảm thấy không gian giới chỉ cái này khi hồng chiên gà con hạng mục chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Chủ nhân, chúng ta cái này lục phẩm không gian giới chỉ, hoàn toàn có thể lấy ra tặng người a. Đại Bạch lại là vỗ đùi, rất là âm hiểm hèn mọn bỉ ổi cười rộ lên, trong mắt phóng xuất ra hưng phấn hào quang. Tặng người, Tả Dương lúc này liền nghi hoặc, Thiên Khải cái này không gian giới chỉ, mặc dù có trọng đại chỗ thiếu hụt, nhưng cũng là rất chân quý hảo phạt. Trả lại tặng người, dựa vào cái gì a? Đúng, liền là tặng người, chủ nhân, chúng ta có thể như vậy. Chính là người nào giàu có sẽ đưa ai? Nói ví dụ, bát đại thế lực các vị lão tổ, chúng ta liền có thể hào phóng, đưa một quả lục phẩm giới chỉ làm sâu sắc cảm tình nha. Đại Bạch chính là càng nói càng hưng phấn, biểu hiện trên mặt cũng là càng hèn mọn bỉ ổi tiện khí. Chủ nhân, người suy nghĩ một chút, mấy cái này lão tổ thế nhưng mà mập đến chảy mỡ a. Chờ bọn hắn đem đời này bảo bối đều bỏ vào không gian giới chỉ thời điểm, chúng ta lại từ Thiên Khải không gian kho cất giữ bên trong. Hắc hắc, Đại Bạch chính là âm hiểm cười cười, tiện bên trong tiện khí làm một cái đào động tác, ý tứ rất rõ ràng, liền là thần không biết quỷ không hay, đem mấy cái này giàu đến chảy mỡ lão tổ nhóm trong tay góp nhặt bảo bối cho trộm tới đây. Khụ khụ, cái này giống như có chút không đạo đức a. Tả Dương nhịn không được chính là ra mặt đánh đánh, rất là một bộ không quá đồng ý bộ dáng. Thế nhưng nghĩ đến những cái này giàu đến chảy mỡ lão tổ nhóm trong tay góp nhặt thiên tài địa bảo, nội tâm lại không thể không dục dịch. Chủ nhân, an tâm à, ta cho ngươi đánh cái cách khác. Ta đưa một mai không gian giới chỉ cho Trương Tam, mà Trương Tam vừa vặn có một quả tứ phẩm hồi nguyên quả. Trương Tam đem tứ phẩm hồi nguyên quả bỏ vào không gian giới chỉ, mà ta thê Thiên Khải không gian kho cất giữ bên trong. Cầm Trương Tam tứ phẩm hồi nguyên quả, cuối cùng đem cái này một quả đồ dòm bỏ vào Trương Tam không gian giới chỉ thấy Đại Bạch xoay tay lại sờ mó, móc ra một cái mộc chế cái hộp, bên trong vừa vặn có một quả hồi nguyên quả, chính là Tả Dương cũng chia không rõ, đây rốt cuộc là thật hồi nguyên quả, vẫn là Đại Bạch người này dùng chính mình đại tiện luyện chế ra hồi nguyên quả. Bảo quản chính là thần không biết quỷ không hay, coi như cuối cùng Trương Tam biết hồi nguyên quả chính là đồ dòm, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, không gian giới chỉ có vấn đề a. Tuyệt đối hoài nghi không được trên đầu chúng ta. Đại Bạch chính là lộ ra vẻ mặt nụ cười tự tin. Đương nhiên tự tin bên trong còn mang theo như vậy một tia âm hiểm cười xảo trá. Tả Dương nghe nhịn không được chính là khóe miệng giật giật. Đại Bạch người này thật sự là quá rối loạn quá tiện, cũng quá hèn mọn bỉ ổi. Chẳng lẽ không phải sau này Đại Bạch còn muốn trộm nhân ra lão tổ thiên tài địa bảo, sau đó lấy chính mình đại tiện, lấy thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật, cho người ta luyện chế một cái đồ dòm thả trở về. Nhân gia lão tổ ban đầu chính trị đột phá thời khắc mấu chốt, là muốn uống vào thiên tài địa bảo nhất cử đột phá cảnh giới. Kết quả lại là Đại Bạch cho người ta cưỡng ép cho ăn đại tiện. Làm không tốt nhân gia lão tổ thất bại trong gang tấc, cũng bởi vì cưỡng ép ăn Đại Bạch đại tiện mà độc phát ra thân vong. Đại Bạch nha, chủ nhân nhà ngươi là sẽ không làm loại kia ám muội sự tình. Tả Dương chính là đem mặt nghiêm túc, một bộ cao lớn toàn bộ to lớn cao ngạo chính bộ dáng. Hắn có thể làm không được giống như Đại Bạch như vậy không biết xấu hổ. Tống nhân ra giới chỉ, nhân ra một bộ mang ơn bộ dáng, đã được nhân ra nhân tình, lại thu hoạch nhân ra hữu nghị, cuối cùng đem người ra bảo bối chiếm thành của mình, còn vô sỉ cầm đồ dỏm hại nhân ra. Nhân ra chính là đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Ni má, đây rốt cuộc là vì sao? Chủ nhân, giao cho ta, ngài cũng không cần quản. Đại Bạch chính là vỗ bộ ngực biểu thị, chuyện này nó đầy đủ nguyện ý làm. Hiện tại quang là muốn nghĩ, đều có điểm không thể chờ đợi được. chỉ cần cùng Thiên Khải phối hợp thật tốt, còn có cái gì bảo bối chính là chúng ta sủng thú gia tộc không chiếm được. Hổ ca, chúng ta phải nhanh lên một chút, luyện chế ra càng nhiều không gian giới chỉ. Đại Bạch lúc này chính là vẻ mặt tiện khí, chạy tới cùng Thiên Khải kề vai sát cánh, chuẩn bị làm cái hầm kia hại người không biết xấu hổ sự tình. Mà Thiên Khải này chỉ nhạc Thiên Hổ, chính là vẻ mặt mộng bức nhìn xem Đại Bạch, nó đến bây giờ cũng không có hiểu rõ rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Đương nhiên Thiên Khải chủ yếu là chẳng muốn đi hiểu rõ. Nó nguyên tắc vâng chủ nhân nhường làm gì liền làm gì. Cái khác một mực không cân nhắc, bởi vì cân nhắc nhiều lắm cũng không vui sướng. Cái gì? Muốn mấy phẩm không gian giới chỉ? Ai nha, nhất phẩm nhị phẩm đều được, tam phẩm tứ phẩm cũng có thể. Tóm lại chính là càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là tu chân giới nhân thủ một kiện. Chúng ta sủng thú gia tộc vừa vặn hiện tại cao đoan đại khí bức cách. Muốn cho toàn bộ tu chân giới cảm nhận được chúng ta sủng thú gia tộc giống như ánh sáng mặt trời một loại ấm áp hữu nghị. Hổ ca, nhanh lên, đừng lầm bà lầm bầm. Ngươi nghe tiểu đệ sau này bảo quản có ăn không hết linh quả. Đại Bạch chính là xô đẩy lấy Thiên Khải theo trên mặt đất đứng lên, tiếp tục sử dụng không gian cấu tạo thuật, cào lên mấy móng vuốt luyện chế không gian bảo khí. Sau đó nó lại đem không gian bảo khí cho luyện chế thành không gian giới chỉ. Tóm lại lúc này Đại Bạch đã là có chút không thể chờ đợi được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.